Tổng tài Daddy không thể trêu, tổng tài anh nhận nhầm người. Chương 391. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn thân là con gái thì vẫn nên ít ra. Chương 243. Tô Hi bị lửa xem mắt ngoài lại, trong nhà cũng không thiếu tiền mà mẹ Tô không vừa lòng nói. Mẹ, con thích diễn xuất mà, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ tự chăm sóc bản thân mà. Tô Hi đi theo phía sau lý giải cho mẹ nghe, con nhìn chị con kìa, làm công việc như vậy mới có thể diện, mới nở mặt nở mày. Trong nhà có chị làm chúng ta nở mặt nở mày là được rồi, con chỉ muốn làm thứ con muốn thôi. Tô Hi chu chu với miệng nhỏ nhắn, so với chị cô kiểu gì cũng tủi thân. Con đói, cha đâu mẹ, cha con đi họp rồi, trước cơm trưa mới ả ve. Lúc đang nói là 11 giờ rồi, lúc này một chiếc xe công vụ đen trở về, là xe của cha Tô, mà phía sau còn có xe Việt dã đen đi theo. Cha Tô xuống xe, chiếc xe phía sau cũng có đôi cha con bước ra. Tô Hi đứng trước cửa sổ nhìn thấy cha mang theo khách về nhà, mẹ Tô lại tức vui mừng nói. Hi hi, có thấy thằng bé kia không? Là cháu trai của Lưu gia đấy, ông nội của nó là ông lớn đấy. Tô Hi nhìn thoáng qua, tầm 1m8, nhưng mà ít cũng phải 90 cân, người giàu quả nhiên ăn uống cũng tối. Mau theo mẹ ra ngoài tiếp khách, mẹ Tô kéo tay Tô Hi ra phòng khách. Mẹ, con không đi đâu, Tô Hi cự tuyệt, mà mẹ cô vẫn cứ kéo cô đi ra. Chỉ thấy chủ nhà Tô gia Tô Bá Ngôn đang vừa đi vừa nói chuyện với hai vị khách, thấy vợ và con gái ra đón ở cửa, ông lập tức nhìn thoáng qua Tô Hi. Tô Hi về nhà thì sẽ không bảo thủ trong cách ăn mặc. Đây là con gái thứ của tôi Tô Hi, Tiểu Phi làm quen đi. Lưu Phi đứng một bên nhìn thấy Tô Hi thì lập tức mở to hai mắt nhìn cô. Em là Tô Hi hả? Là minh tinh Tô Hi đúng không? Vợ chồng Tô Bá Ngôn đều cảm thấy mất mặt, bọn họ không thừa nhận tên tuổi bên ngoài của Tô Hi. Tô Hi hôm nay để ma mộc, dung nhan trong trẻo vô cùng xinh đẹp, khiến Lưu Phi nhìn đến mức ngây người. Anh vô cùng kích động và vui vẻ, không ngờ cô gái hôm nay tới xem mắt lại là ngôi sao Tô Hi, đúng là cực kỳ xinh đẹp. Xin chào, Tô Hi bắt chuyện với Lưu Phi, rất tốt, rất đẹp, cha Lưu đứng một bên cười, nhưng trong lòng vẫn hơi để ý thân phận nghệ sĩ của cô. Lưu Phi đúng là vui gần chết, anh có chút tự ti đứng lên trước mặt Tô Hi, cô xinh đẹp đến mức anh không dám nhìn thẳng. Ông Lưu, vào nhà ngồi đi, cho hai đứa nhỏ tâm sự. Lý Thiến tiếp đón, tuy không quá vừa lòng với tướng tá của Lưu Phi, nhưng Lưu gia gia thế rất lớn, sau này có thể trợ giúp nhiều cho chồng và con gái lớn. Cho nên bà và chồng đều hy vọng Tô Hi có thể tìm hiểu Lưu Phi, sau đó nảy sinh tình cảm rồi yêu nhau. Hôm nay gọi cô về là để xem mắt. Trong hoa viên, Lưu Phi gãi gãi đầu, tay chân luống cuống nhìn Tô Hi. Anh nghe bác nói em tên Tô Hi nhưng không ngờ lại là minh tinh Tô Hi thật. Tô Hi nghiệp lại tự diễu, có lẽ ở tuổi này, thấy cô là nghệ sĩ cảm giác cô rất vĩ đại, nhưng mà với thế hệ đi trước thì công việc của cô lại không bằng chén cơm của công chức. Tô Hi cười cười, không biết nói gì với chàng trai xa lạ này, tuy rằng bằng tuổi, nhưng rõ ràng không thể nói chuyện với nhau được. À, anh nghe nói kịch truyền hình em mới quay sắp phát sóng rồi, anh rất mong chờ. Anh thật sự rất thích xem em đóng phim truyền hình, diễn xuất của em rất tốt. Lưu Phi nói những lời tâng bốc, anh ta có cảm giác như có được bảo bối từ trên trời rơi xuống. Anh nghĩ nếu anh kết hôn với Tô Hi, sau này anh có thể khoe khoang vợ anh xinh đẹp vô cùng, làm gì có ai không hâm mộ. Cảm ơn, Tô Hi mỉm cười, cả nhà nhớ Chuenone VN nhé, có gì truy cập trực tiếp Chuenone VN gõ tìm nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.